Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 760, chương 762, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Diệp ca rất mạnh, mạnh phi thường. Mây đối với Diệp Huyền vẫn tương đối quen thuộc. Dù sao cùng nhau lữ hành quá. Nàng đối với Tuco nói, ta cảm thấy Drake Thiên Vương không phải Diệp ca đối thủ. Trong truyền thuyết tinh linh cũng không đại biểu tất cả a. Tuco lại cho rằng Drake ưu thế càng lớn. Hơn nữa Drake Thiên Vương đã tại bên này rất lâu rồi. Hắn tinh linh nhưng là hấp thu cái này thế giới lực lượng, trở nên càng mạnh mẽ hơn Ahad. Tuco ở Lưu Đại Sư nơi đó học qua, cho nên biết cái này thế giới ở tinh linh huấn luyện bên trên đến cùng mở rộng đến rồi mức độ như thế nào. Vậy thật là viễn siêu tinh linh thế giới tưởng tượng cực hạn. Drake tinh linh đẳng cấp rất cao, đã đột phá chúng ta bên kia quán quân cấp, không thể khinh thường. Lan Làm đã từng can tô quán quân, mọi người đang ngồi trong đám người có quyền lên tiếng nhất cũng chính là hắn. Chỉ là vị kia Diệp tiên sinh, ta là không quá 213 tin tưởng hắn rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại thần thú. Dù sao ở trên internet, Diệp Huyền tổng cộng cũng liền con bại lộ như vậy mấy con. Cho nên cho dù là Dragon Temerlan cũng không biết như thế nào phán đoán Diệp Huyền thực lực. Muốn bắt đầu, Thủy Chi nơi sân là một cái cự đại hồ nhỏ, đối chiến song phương cách xa nhau 100 mét, mà lúc này, một đạo trong nước nền tảng chậm rãi mọc lên. Tại người chủ trì nêu lên dưới, Diệp Huyền cùng Drake đồng thời đi tới. Sau đó thấy, lần đầu gặp gỡ, trong truyền thuyết trưởng môn nhân, ta cũng là Drake thuyền trưởng. Diệp tiên sinh biết ta ở cái kia thế giới sự tình. Drake không ngờ tới Diệp Huyền vậy mà lại biết nhiều như vậy liên quan tới chính mình chuyện. Hắn vốn tưởng rằng Diệp Huyền cũng chính là kiến thức nửa vời, biết không thiếu. Diệp Huyền nói, nghe nói thuyền trưởng ngươi từng vượt qua hết thảy hải dương, đã gặp sóng to gió lớn vô số kể, nhưng không có một lần có thể đưa ngươi đánh. Không biết ta nói đúng không? Đối với, vậy xem ra hôm nay, Diệp Huyền mỉm cười nói, thuyền trưởng ngươi viễn dương, muốn đến này là ngừng. Diệp Huyền lời nói xoay chuyển, Drake lập tức nghe được ý tứ của hắn. Diệp Huyền không đợi hắn mở miệng hỏi, nói thẳng, ngươi quá kiêu ngạo, lão thuyền trưởng, đây là hữu nghị trận đấu. Không phải ngươi tới tuyên truyền chính mình huấn luyện chi đạo sân khấu. Diệp Huyền từ trước đến nay tinh khí tốt, Drake lần trước làm cũng không sai, nhưng ở Diệp Huyền xem ra, cũng là cái gì cũng sai. Ngươi dùng kết quả dạy hắn, vậy có phải ý nghĩa nếu như ta nghiền ép ngươi, ta cũng có tư cách giáo huấn ngươi đâu. Ngươi có thể thử nhìn một chút, người thanh niên. Drake cũng không phải là ỷ lão mại lão loại người như vậy. Dù cho bị Diệp Huyền khiêu khích, hắn cũng có vẻ vô cùng bình tĩnh cùng nghiêm túc. Vậy tới cảm thụ một chút sóng gió a. Diệp Huyền xoay người rời đi. Người đời này gặp qua lớn nhất kinh đào hãi lãng. Sau đó, người già rồi Drake thuyền trưởng. Lấy Drake niên kỷ, nếu như ở chỗ này thua, cái kia trên cơ bản cũng ý nghĩa hắn hùng tâm tráng trí, đem từ đây không còn tồn tại. Đây chính là ta chọn đời sở cầu. Chân chính trên biển hào kiệt, cũng không phải là muốn chinh phục mỗi một lần sóng gió, mà là kỳ vọng gặp phải một hồi, chính mình dù cho đem hết toàn lực cũng vượt qua không được phong bão. Sau đó an nghỉ nơi này, ta mỏi mắt mong chờ, bĩu môi. Theo một hồi trận đấu bắt đầu âm thanh, chủ trì trên đài, Lily Movusa, cổ không lão nhân cùng với Cynthia, ba người đồng thời tới vì Diệp Huyền trận này trận đấu tiến hành giải thích. Đây là Hoa Quốc đang cảm thụ đến Drake vẽ mặt phía sau, đặc biệt sửa chữa nơi sân, dùng để cứu danh dự đánh một trận. Diệp Huyền thực lực vô địch thiên hạ, đây là Hoa Quốc. thậm chí Lam Tinh thế giới công nhận, cho nên bây giờ vấn đề không phải ai thua người nào thắng. Diệp Huyền có thể thắng, vậy chỉ cần là nhận thức Diệp Huyền, người biết hắn, tuyệt đối sẽ không có nghi vấn. Vấn đề chỉ ở với, Diệp Huyền sẽ làm sao thắng, lại sẽ đem Drake đánh tới bao thê thảm. Lần này, Drake thuyền trưởng nhưng là phải gặp. Cynthia đối với Drake vẫn tương đối quen thuộc, dù sao đều là Long hệ huấn luyện ra. Hai người đã từng cũng giao lưu, luận bàn quá, cho nên biết rõ lẫn nhau thực lực. Đơn thuần luận chiến lực, ở tinh linh thế giới thời điểm, Drake còn kém Cynthia một ít. Tới bên này, hai người cũng đều có tiến bộ, cho nên Cynthia phỏng chừng chính mình cũng còn là có thể so với Drake mạnh mẽ. Có thể ngay cả mình cũng hoàn bại cho Diệp Huyền. Càng chưa nói Drake, Cynthia tiểu thư đối với Drake tiên sinh rất quen thuộc sao? Lily Mogusa liền vội vàng hỏi, có thể hay không vì mọi người giới thiệu một chút hắn? Còn có Diệp tiên sinh, ta nghe nói hắn là Cynthia tiểu thư hảo bằng hữu đâu. Không sai, ta và hắn là bạn rất thân. Cynthia, bất quá bây giờ trọng yếu hơn chính là vì mọi người gặp một cái hai vị này huấn luyện nhà tin tức. Bất quá ta nghĩ tại lần trước hai người cho ra kinh diễm trận đấu phía sau, rất nhiều khán giả cũng đã đi điều tra qua Drake tiên sinh cùng Diệp Huyền tiên sinh. Qua lại chiến tích a. Rất nhanh, Cynthia liền đơn giản đem hai người tình huống giải thích một lần. Sau đó, nàng xem hướng ở một bên nhắm mắt dưỡng thần cổ không lão nhân. Lão tiền bối cảm thấy hai người kết quả tranh tài sẽ là như thế nào đâu? Cổ không địa vị rất cao, dù cho thực sự đang ngủ, cũng sẽ không có người ta nói hắn cái gì. Thậm chí, vẻn vẹn chỉ là chứng kiến hắn xuất hiện, khán giả cũng đã đủ hài lòng. Dù sao lão nhân đều 110 tuổi, ngươi còn muốn xin người ta cùng người thanh niên giống nhau sức sống 10 phần sao? Rất nhanh, cổ không mở mắt ra. Sau đó bình tĩnh nói ra, trận này trận đấu sẽ kết thúc rất nhanh. Ngạch, cái gì? Đây là ý gì? Cực kỳ sao gọi là sẽ kết thúc rất nhanh? Chẳng lẽ là có một phe thực lực đặc biệt mạnh mẽ, cho nên rất nhanh thì đánh xong? Ngoặc kép chấm chấm. Cho nên lão tiền bối có ý tứ là... Lily Mogusa lập tức hiểu cổ không ý tứ. Sau đó đại biểu khán giả hỏi bọn họ muốn biết vấn đề. Ngài cảm thấy thực lực của hai người tồn tại chênh lệch thật lớn, sở dĩ phải kết thúc thật nhanh. Đối với ta chính là ý tứ này. Trận này trận đấu, bản thân hai người thực lực sẽ không ở một cái thứ nguyên bên trên. Chênh lệch quá lớn, Cynthia biết cổ không đang nói cái gì. Thời không ba, sáu song thần nơi tay. Diệp Huyền sớm đã siêu việt huấn luyện nhà khái niệm, thế nhưng Lily Mogusa không phải tinh tường a. Toàn quốc, thậm chí toàn bộ thế giới khán giả cũng không tinh tường. Bọn họ khái niệm là Diệp Huyền cực kỳ tuổi trẻ, Drake niên kỷ lớn như vậy, sớm đã là đại sư cấp cường đại huấn luyện ra. Như thế vừa so sánh, ai mạnh ai yếu, ai sẽ kết thúc rất nhanh? Không phải vừa xem hiểu ngay rồi sao? Thật đáng thương a, dĩ nhiên gặp đối thủ lợi hại như vậy. Đúng a, Drake tiên sinh quá mạnh mẽ. Diệp tiên sinh coi như thua cũng không còn biện pháp. Dù sao tuổi bọn họ chênh lệch quá lớn, cảm giác quá khi dễ người. Tại sao có thể để lớn tuổi như vậy tuyển thủ dự thi? Tràng địa thượng, Diệp Huyền lấy ra một viên Pokemon Bo, sau đó ném không trung. Trận này liền từ ngươi đến đây đi, để hắn cảm thụ một chút cái gì gọi là mạnh nhất long hệ tinh linh. Rayquaza đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.